Long Phù, chương 927, 927, khí số nghiệt long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thú vị, thú vị. Vào giờ phút này, Cổ Trần Sa đang ở Mạc Hoang biên giới tuần tra. Vào lúc này, Mạc Hoang ranh giới vách thủy tinh bên trong cũng tiến nhập không ít tu đạo cao thủ, đều là tới từ với thiên giới mỗi bên địa phương. Mạc Hoang vốn là cát vàng đầy trời, nhưng là bây giờ đúng là khắp nơi ốc đảo, bởi vì vô số cao thủ đến đây, bọn họ bị quản giáo, không cách nào tiến nhập phồn hoa nơi, chỉ có thể vận dụng pháp lực của chính mình đến sáng lập ốc đảo, đem hoang tàn vắng vẻ Mạc Hoang biến hóa thành có thể thích hợp người ở lại, thậm chí thích hợp người tu đạo tu hành. Ở triều đình khen thưởng cơ chế bên trong, nếu như người tu hành cải tạo Mạc Hoang, cũng là công đức, là có thể dựa vào này công đức thu được rất nhiều tài nguyên. Bất quá, Cổ Trần Sa nói có ý không là chuyện này, mà là hai mắt nhìn thấu thời không, rơi xuống vừa tan vỡ vạn long sao. Khổng tước nữ tử này nghĩ đến thật sự là nhiều lắm. Lại còn muốn xoay trái xoay phải, hai biên lấy lòng nơi, thiên đế kế sách rất tốt. Nhưng lại có thể ẩn giấu được ta. Cũng tốt, ta liền chờ các ngươi cuối cùng phát động một đòn sấm sét. Sau đó đem toàn bộ các ngươi đều một lưới bắt hết. Chỉ cần ta có thể đem thần châu cùng bốn hoang lòng người ổn định lại, là có thể khống chế lại cục diện. Càng ngày càng mạnh, Cổ Trần Sa ngay ở Mạc Hoang bên trong đi khắp. Này Mạc Hoang bên trong thế cuộc so ra Man Hoang muốn khá hơn một chút. Rất nhiều đều người đang nhiệt liệt chiêu thiên kiến thiết. Có một ít thần cấp cao thủ tụ tập linh khí, vận chuyển hơi nước, ở trong sa mạc hạ bắt đi từng trận linh vũ. Kết quả là rất nhiều thực vật đều sinh trưởng đứng lên, kiến tạo thành từng cái động thiên phúc địa. Có chút cùng đông hoang tương tự. Nguyên bản mất đi sức sống Mạc Hoang dần dần thức tình. Thật giống như đã biến thành đông hoang. Sai đại ca, hai người chúng ta liên thủ, đem này một vùng triệt để thành lập thành một khối phúc địa đi. Một cái thần cấp cao thủ quay về một cái khác thánh nhân cấp bậc cao thủ nói. Triều đình hiện tại mới nhất có quy củ, đem tất cả tiền đều đổi thành công đức. Chúng ta chỉ cần đối phó bốn hoang cùng thần châu có đóng góp sự tình đều sẽ ghi chép xuống. Sau đó dùng công đức mua rất nhiều thứ. Thậm chí có thể lựa chọn vĩnh cửu ở lại đây. Ta nghe gặp nghe đồn, thiên giới sắp tan vỡ. Đến vào lúc ấy, chỉ sợ sẽ là tai nạn khổng lồ. Cũng chỉ có ở thần châu cùng bốn hoang bên trong, mới có thể không bị ở trong kiếp số ngã xuống. Đây là một đám thần cấp cao thủ, khoảng chừng có 7-8 cái. Cầm đầu là cái họ Xài thánh nhân. Cái này thánh nhân lại là đạo cảnh 36 biến tha hóa tự tại cảnh giới. Mơ hồ ước chừng một cổ khí chất, tựa hồ liền muốn đột phá đến thiên tôn cảnh giới. Đúng đấy, ta cảm thấy thần châu cùng bốn hoang đã triệt để cùng triều đình liên hệ với nhau. Cái kia Cổ Trần Sa ý chí thay thế nguyên lai chi nhật nguyệt. Dưỡng dục chúng sinh, ta có thể biết trong đó sức mạnh quả thực vô địch. Xài họ thánh nhân nhìn một chút bầu trời. Lợi hại, vĩ đại, thực sự là vĩ đại. Xài đại ca nhìn như vậy cái kia Cổ Trần Sa. Nhưng là ta nghe gặp dân gian rất nhiều nghe đồn. Nói Cổ Trần Sa vì bản thân tư lợi, kỳ thực luyện hóa thiên giới nhật nguyệt, lại luyện hóa thần châu bốn hoang. Ý đồ tụ tập thiên hạ chúng sinh, toàn bộ hiến tế tuyệt diệt. Không biết cái tin đồn này có phải thật vậy hay không? Một cái thần cấp cao thủ nói. Cái tin đồn này là giả. Xài họ thánh nhân nói. Kỳ thực, ta đã sớm nghiên cứu qua Cổ Trần Sa bình sinh trải qua. Hắn hành động, cũng là vì thiên địa chúng sinh. Không hề có một chút tư tâm. Cấp cho chúng sinh rất nhiều. Hơn nữa cũng không có cầu được báo lại. Người như thế mới có thể sáng tạo ra vô long tâm pháp cường đại như vậy công pháp. Vì lẽ đó ta tin tưởng hắn. Chúng ta toàn thể từ Xài Tang đại lục di truyền mà tới. Lần này là muốn ủng hộ triều đình. triều đình cũng đến rồi cải cách trình độ. Chúng ta chỉ cần giữ gìn triều đình quyền uy, tích cực hưởng ứng triều đình hiệu triệu, nhất định có thể thu được lợi ích cực kỳ lớn không nói. Càng có khả năng làm cho chúng sinh tụ tập lại, vừa lợi hảo chính mình, cũng lợi tốt chúng sinh. Đây chính là đường đường chính đạo. Cái kia trong đồn đãi thiên đế đây, mấy cái thần cấp cao thủ mồm năm miệng mười nói, thiên đế mới là chính thống. Tựa hồ bên trong đất trời đều là như thế nghe đồn. Hiện tại chúng ta phải đi con đường nào? Nên muốn có một lựa chọn mới là. Ta lựa chọn cổ trần xa. Xài họ thánh nhân nói. Hơn nữa ta dường như có lẽ đã xem thấu tương lai biến hóa nào đó. Bất kể như thế nào, chúng ta đều nghe xài đại ca ngươi. Những này thần cấp cao thủ đều nói. Chúng ta đều là xài tang trên đại lục người. Bị xài đại ca rất nhiều ân huệ. Lần này nhất định phải chỉ nghe lệnh xài đại ca. Rất tốt, ta cảm giác ta rất nhanh sẽ có thể tu thành thiên tôn. Một khi tu thành, ta phải đi liên hệ triều đình. Hy vọng có thể cho triều đình làm một ít chuyện. Sau đó mượn triều đình sức mạnh, khiến được bản thân tiến thêm một bước. Xài họ thánh nhân nói. Ta xài Tây Quan cũng là có hoành đồ đại trí. Vẫn muốn đem xài tang đại lục chế tạo thành lý tưởng quốc độ. Đáng tiếc thiên giới đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. Để ta không ứng phó kịp. Ta cũng cảm thấy tự thân chi nhỏ bé. Nhưng nhìn thấy này vĩnh triều. Ta liền cảm thấy. Ta một mực theo đuổi đồ vật. Hóa ra là ở đây. Đại ca. Chúng ta trước tiên đem ở đây cải tạo thành phúc địa đi. Được, những người này đồng thời thôi thúc sức mạnh, nhất thời đại lượng linh khí từ trên bầu trời nhiếp lấy xuống. Cuối cùng hội tụ thành đoàn, thâm nhập vào trong sa mạc, từ mắt thường là có thể nhìn thấy. Sa mạc hạt cát ở biến hóa thành mang theo nồng nặc mùi hương bùn đất. Sau đó vô số thực vật, đóa hoa mọc ra, đại thụ một viên vụt lên từ mặt đất, trong nháy mắt. Chu vi mấy triệu dặm sa mạc biến thành hoa thơm chim hót thế giới. Cực kỳ thích hợp nhân loại ở lại. Cải tạo sa mạc chính là công đức. Vèo, một đầu thương sinh đại soái bay tới. Vào lúc này, xài Tây Quan thánh nhân đi tới hành lễ nói. Thương sinh đại soái tới đây để làm gì? Xài Tây Quan, các ngươi tới từ ở xài tang đại lục cái đoàn thể này cải tạo sa mạc. Có công đức lớn. Hơn nữa các ngươi thật tâm thật ý tế tự, sinh ra tế tự lực lượng vô cùng thuần túy. Do đó chuyển đã hóa thành duy trì bốn hoang cùng thần châu vận chuyển sức mạnh. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi có thể theo cư trú ở thần châu cùng bốn hoang bên trong. Đây là long bài, đại biểu thân phận của các ngươi. Tu vi, còn có của cải, bắt đầu từ bây giờ. Triều đình cải cách chính sách tiền tệ. Tiền một quy tắc dùng công đức để thay thế. Các ngươi tế tự có thể là công đức. Làm đối với thiên địa hữu ích sự tình. Cũng là công đức. Nếu như tổn hại thiên địa chúng sinh sự tình. Vậy thì sẽ giảm thiểu công đức. Biến thành tội nghiệt. Thương sinh đại soái vung tay lên. Nhất thời này một đám đến từ chính xài tang đại lục mọi người trên tay đều xuất hiện một viên long bài. Này long bài chỉ lớn chừng bàn tay. Trong đó ánh sáng lưu truyền, bên trong ẩn chứa vô số tin tức, xài Tây Quan hơi hơi thần niệm thâm nhập vào trong đó. Liền thấy tin tức của chính mình, xài Tây Quan, đến từ xài tang đại lục, tu vi đạo cảnh 36 biến tha hóa tự tại cảnh giới. Có công đức 20.798 điểm, ở tại thần châu cùng bốn hoang bên trong, mỗi quá một ngày. Công đức tiêu hao một chút, như là công đức không đủ, thì lại trục xuất thần châu cùng bốn hoang. Sau đó, xài Tây Quan cái này thánh nhân lại thấy được toàn thể đại lục vận chuyển tình huống. Thì ra là như vậy, phát hiện ở thiên giới đích thật là muốn tan vỡ. Cổ trần xa cùng triều đình đang cật lực duy trì bốn hoang cùng thần châu quang minh cùng vận chuyển. Mỗi ngày đều muốn tiêu hao sức mạnh khổng lồ. Mà chút duy trì thế giới vận chuyển sức mạnh, chính là cổ trần xa cùng triều đình ở trả giá. Người trong thiên hạ trả giá đã ít lại càng ít. Hiện tại triều đình phổ biến cái này chính sách, liền là hy vọng người người đều cống hiến ra sức mạnh của chính mình, giữ gìn thế giới của chính mình cùng an toàn. Đây chính là công đức. Xài Tây Quan tại chính mình long bài bên trong, rõ ràng có thể nhìn thấy mỗi thiên thần châu cùng bốn hoang vận chuyển cần phải tiêu hao bao nhiêu sức mạnh. Triều đình đem bên trong đất trời chỗ sâu nhất bí mật đều lấy số liệu phương thức triển hiện ra. Thương Sinh đại soái cho nhóm người này long bài sau đó liền biến mất rồi. Những người này lập tức ở nghiên cứu long bài trong bí mật. Triều đình cái này chính sách đích thật là không sai. Chúng ta chỉ cần yên lặng làm đối với thiên địa chúng sinh có lợi ích sự tình là có thể thu được công đức. Dùng này công đức liền có thể đổi lấy mỗi bên loại đồ vật. Một cái thần cấp cao thủ nói. Xài đại ca, ngươi tự hồ còn có thể dùng công đức đổi lấy chính mình thăng cấp thành thiên tôn cơ hội. Hơn nữa công đức kiếm lấy rất là tiện lợi. Chính là mỗi ngày tế tự. Sinh ra tế tự lực lượng sẽ hội tụ đến đạt đến triều đình kia tế tự trong ao. Sau đó triều đình từ trong đó tinh luyện ra bất hủ đồ vật chất. Gia cố toàn bộ thế giới, làm cho toàn bộ thế giới càng ngày càng kiên cố và mỹ hảo. Do đó liền tăng mạnh sức mạnh của chúng ta. Đây là một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Không sai, thế nhưng ta phỏng chừng rất nhiều người đều chỉ muốn đạt được, không muốn trả giá, bọn họ chỉ có thể cướp đoạt, mà sẽ không cống hiến. Tự cấp tự túc, Xài Tây Quan nói. Triều đình cái này chính lệnh hạ xuống. Ta phỏng chừng rất nhiều người đều sẽ phản đối. Nhất định sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Bất quá chúng ta chăm chú cùng ở triều đình bước chân đi. Khẳng định có thể có to lớn chi trảm thu được. Cổ Trần Sa nghe nhóm người này nghị luận. Âm thầm gật đầu. Thiên hạ kỳ thực người hiểu chuyện cũng không có thiếu. Vận nước làm sao? Cổ Trần Sa ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ở từ nơi sâu xa, hắn đã thấy chính mình triều đình thần châu bốn hoang vận nước cùng nhân tâm. Theo triều đình chính lệnh ban bố xuống, nhất định sẽ gây nên đến hàng loạt đàn hồi. Rất nhiều hữu tâm nhân đều sẽ đổ thêm dầu vào lửa. Quả nhiên, cuồn cuộn khí số bên trong, có một số người oán khí là càng lúc càng lớn, chẳng mấy chốc sẽ bạo phát. Nhưng có một ít người hiểu chuyện nhưng càng ngày càng ủng hộ triều đình. Cổ Trần Sa chính xác nắm chặt đại cục. Thiên hạ khí số, còn chưa tới nơi một cái không thể khoác về nơi bước. Vù, vừa lúc đó, trong chớp mắt, từ nơi sâu xa này khổng lồ khí số bên trong đại dương. Đột nhiên nhiều đi ra vô số đạo to lớn hắc khí. Những hắc khí này giống như từng cái nghiệt long. Ngủ đông ở trong đó, đã thành mọc ra sắc bén nanh vuốt, tùy thời có thể nuốt chửng cái kia chút đối với triều đình tin chắc không nghi ngờ lòng người. Một khi những này nghiệt long bạo phát, e sợ triều đình liền muốn trời đất xoay vần, coi như không diệt vong, cũng sẽ thất bại hoàn toàn, sau đó tạo thành nghiêm trọng tổn thất. Những này nghiệt long đại biểu khí số. Phải là trên trời chòm sao bản thể bay xuống mà tạo thành. Cổ Trần Sa thở dài khẩu khí. Vô số cao thủ đã thức tình. Những ngôi sao kia bản thể chuyển thế người. Cũng bắt đầu kích phát sức mạnh của chính mình. Nằm vùng ở nhân gian. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều sẽ khuấy động mưa gió. Đứng mũi chịu sào đúng là Gia Cát Nha. Bất quá. Nếu như Gia Cát Nha có thể chiến thắng thất tinh bản thể, như vậy tu vi của hắn sẽ chân chính thấm nhuần. Cách chương.